Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 9, chương 781, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 9, Hàn Phóng lập tức gật đầu A Thắt Lưng, Trọng Quỳ đại tiểu thư có cái gì phân phó cứ việc nói xong rồi. Lão nô nhất định cúc cung tận tụy, Trọng Phong đã sớm nói với nàng quá. Hàn Phóng là hắn xếp vào ở Tần Vương bên người nhân. Nghe hắn mệnh lệnh làm việc, bởi vậy Khương Ly cũng thật yên tâm hắn. Nói, cái kia Triệu Quốc Như Ý công chúa, Vương Thượng có phải không phải thật thích nàng? Nàng, Hàn Phóng cẩn thận nói. Phía trước Vương Thượng quả thật thường xuyên đi đảo yêu quán vấn an Như Ý công chúa. Đại tiểu thư ngài cũng là biết đến, Hàn Phóng có chút xấu hổ. Lúc trước Vương Thượng đi đảo yêu quán thời điểm, này Trọng Quỳ đại tiểu thư không là cũng đi theo đi sao? Phải muốn kéo Vương Thượng, căn bản không nhường Vương Thượng có cơ hội cùng Như Ý công chúa ở chung. Khi đó, hắn còn thoáng ngăn trở quá, hiện đang nhớ tới đến cũng là một thân mồ hôi lạnh. Ta là biết, ta là hỏi ngươi, Vương Thượng đối nàng thế nào? Khương Ly hỏi, là do người khác nhiều chiếu cố một ít. Phía trước phân phó lão nô nhiều phái người thủ chiếu khán đảo yêu quán đâu, Hàn Phóng không dám. Có điều giấu giếm mơ siêu đều nói Trọng Quỳ thích Vương Thượng, quả thật là không giả. Huống hồ nàng cũng sắp trở thành vương hậu, có một số việc, cũng hẳn là nghe của nàng. Khương Ly nhớ tới Như Ý kia trương xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt. Quả thật có khác ý nhị, trong lòng như là đánh nghiêng nhất cái bình lớn giấm chua. Này Như Ý công chúa, ta không quá thích, Hàn đại nhân, phụ thân như thế khen ngợi ngươi, chắc hẳn ngươi khẳng định có biện pháp vì ta giải ưu. Khương Ly tính cách đơn thuần, không biết che giấu, lời này trực tiếp liền nói với Hàn Phóng xuất khẩu. Hàn Phóng sợ tới mức vội vàng tả hữu nhìn xem, hoàn hảo chung quanh đều không có nhân. Đại tiểu thư, lão nô tự nhiên vì ngài hiệu lực. Chính là về sau lời này vẫn là cẩn thận nói là hảo, ta đã biết, Khương Ly không cho là đúng. Nghĩ nghĩ, còn nói, còn có cái kia Lạc Nhã công chúa, cũng là cái đinh trong mắt minh bạch, này đó nữ nhân thật dễ đối phó, chỉ cần thông thường ẩm thực lý động một chút tay chân, là có thể thần không biết quỷ không hay, Hàn Phóng nói. Hàn đại nhân quả thực không có cô phụ phụ thân khen, Khương Ly vui vẻ ra mặt. Như vậy hết thảy còn làm phiền Hàn đại nhân, ta nhất định đem của ngươi công lao nói cho phụ thân, đa tạ đại tiểu thư, Hàn Phóng vội nói. Đại tiểu thư sau khi trở về, giúp lão nô hướng thừa tướng vấn an, hội. Khương Ly tươi cười chợt tắt. Nhớ tới cái gì lại hỏi, Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy, so với này công chúa, ta giống không giống công chúa đâu. Hàn Phóng không ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Bởi vậy suy nghĩ một chút mới nói, đại tiểu thư nói nơi nào nói, ngài tác phong chất cao quý, khởi là này dung chi tục phấn có thể so sánh với. Ngài nhưng là ta đại tần tương lai vương hậu, công chúa sao có thể cùng ngài so. Khương Ly bị hắn một phen nói tâm hoa nộ phóng, thư thái không thôi, thế này mới thông suốt phóng khoáng bị cung nhân dẫn ra cung đi. Hàn Phóng xoa xoa mồ hôi trên trán. Tươi cười theo trên mặt rút đi, hừ lạnh nói, nếu phía trước kia trang điểm kia dáng vẻ, nhưng là ngay cả công chúa đều so ra kém, nhưng hôm nay thế nào thay đổi cá nhân dường như, nhưng lại thật là thấp kém thương nhân chi nữ khí chất. Nói xong sau, Hàn Phóng tự giác thất thố, hoàn hảo không ai nghe thấy, hắn vội vã quay người trở về, Trọng Quỳ đi rồi, Tần Vương cũng đi trở về. Trong hoa viên tự nhiên liền quạnh quẽ xuống dưới. Lúc trước này mỹ nhân nhóm cũng không có tâm tư ở rét lạnh chung dạo hoa viên. Ào ào trở về, Sở Quốc công chúa cũng trở lại bản thân cung điện chung. Cung nữ đều bị nàng hết thảy chạy đi ra ngoài. Cung điện chung chung quanh rèm cửa sổ đều kéo đến. Bên trong đốt mấy chi ngọn nến. Ánh sáng hôn ám mơ siêu Lạc Nhã công chúa tựa hồ phi thường mỏi mệt. Tựa vào ải sạp thượng, sẽ không tưởng động một chút, hết chương.